Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 560, thời đại mới. Đại kết cục. Khó trách, khó trách. Rốt trong miệng nói, hai tay thăm dò vào hư không, nhẹ nhàng xé ra, vặn vẹo chi lực kích động ra đến, đem bao phủ hắn thân thể thời gian này trôi qua lực lượng, cho ngạnh sinh sinh vặn vẹo vỡ vụn. Đáng tiếc, Rốt quan sát y mỗ, khẽ lắc đầu, nếu như là tại hắn chưa nắm giữ vặn vẹo thời gian lực lượng trước đó, lực lượng này đối với hắn hoàn toàn chính xác có to lớn ảnh hưởng. Mặc dù không về phần đem hắn miểu sát, nhưng hắn nhất định phải đem Busosoku Haki kích đến cực hạn, mới có thể cùng loại này trái ác quỷ chi lực đối kháng. Mà dưới tình huống đó, thân thể của hắn liền sẽ tiếp nhận to lớn gánh vác cùng áp lực. Lại thêm y mỗ Haosoku Haki, cùng dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết cũng nhất định là đỉnh tiêm Kenbunsoku cùng Busosoku. Hắn không có quá lớn ưu thế, nhưng bây giờ, có được vặn vẹo thời gian lực lượng về sau, thời gian trái cây lực lượng, có thể bị hắn tối đại hóa yếu bớt, thậm chí quy về vô hiệu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, y mỗ như cũ không nói gì. Sống sót 800 năm, hắn phảng phất sớm đã mất đi bản thân ý thức, đã trở thành một cái chết lặng mà không có tình cảm tồn tại. Siêu, Rốt lao xuống. Vò thẳng hướng y mỗ, không ra Rốt sở liệu, y mỗ Busosoku cùng Kenbunsoku, cũng hoàn toàn chính xác đều là trước nay chưa từng có cường đại. Sống sót 800 năm, cái này Busosoku cùng Kenbunsoku, đều như là Haosoku, sừng sững tại một cái trí cao đẳng cấp bên trên, không thể lay động, nhưng Rốt Busosoku cùng Kenbunsoku. So với y mỗ cũng không phải là chênh lệch quá lớn. Haosoku trải qua sau khi tăng lên, cũng có thể tới đối kháng. Vặn vẹo thời gian có thể triệt tiêu y mỗ thời gian trái cây chi lực. Mà lại cùng so sánh, hắn vặn vẹo trái cây càng thêm linh hoạt. Oanh, oanh, oanh, hai người chiến đấu, nháy mắt đánh nát băng gồ tòa thành. Từ không trung chiến đến đại địa, lại đánh nát đất đỏ đại lục. Đánh tới hải quân bản bộ, đánh nát hải quân bản bộ, lại đi tới trên biển lớn. Chiến tranh đã đình chỉ, cũng không phải là từ bỏ tiến công, cũng không phải từ bỏ chống lại. Tất cả mọi người tại xa xa nhìn qua Rốt cùng y mỗ chiến đấu. Mặc dù bây giờ song phương cũng còn bảo lưu lấy đầy đủ thể lực cùng sức chiến đấu, nhưng tất cả những thứ này đều đã không có ý nghĩa gì. Rốt có thể tùy tiện diệt đi quân đội chính phủ, mà y mỗ cũng đồng dạng có thể tùy tiện xóa bỏ vạn nước tinh nhuệ. Thắng bại chỉ ở chỗ hai người. Chiến đấu kịch liệt kéo dài. Rốt cùng y mỗ đều đã bị thương. Nhưng Rốt nhục thể đã là đạt tới càng Kaido trình độ. Có tự lành năng lực. Cũng là bất tử chi thể. Cùng so sánh, y mỗ mặc dù có bất lão bất tử tuổi thọ, thân thể cũng bền bỉ vô song. Nhưng chung quy là không có bất tử chi thân. Theo thời gian trôi qua, y mỗ vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tại Rốt một chiêu phía dưới, đụng nát toàn bộ đất đỏ đại lục, đụng vào biển cả, nhấc lên ngập trời hải khiếu. Kết thúc, sừng sững ở trên bầu trời Rốt, có chút thở hào hển, nhìn xem bọt nước dần dần bình phục lại biển cả. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời mây đen. Chẳng biết lúc nào đã tan hết, lộ ra xanh thẳm bầu trời. Kết thúc rồi à? Tại phá thành mảnh nhỏ thánh địa bên trên, vô số nhân vọng lấy một màn này, lẩm bẩm mở miệng, Cyborg đợi không người, lực lượng trong cơ thể dần dần biến mất, phảng phất một nháy mắt già yếu 10 năm. Lắc đầu, cười khổ, thua, chính phủ thế giới, dừng ở đây rồi, biển tròn lịch 15-20 năm. Vạn nước thời đại nguyên niên, thống trị thế giới 800 năm chính phủ thế giới, tại vạn nước tổng tiến công phía dưới, cuối cùng hủy diệt, thánh địa cùng hải quân bản bộ tất cả đều luân hãm. Đã từng kẻ thống trị thiên long nhân, hoàn toàn biến mất tại cái này trên thế giới. Tại hết thảy phá vỡ thời điểm, các nơi trên thế giới đều xuất hiện một chút hỗn loạn. nhưng vạn nước lại là lôi lệ phong hành. Nhanh chóng gây dựng lại mới hải quân bản bộ, biển cả hỗn loạn chưa xuất hiện, liền bị trấn áp xuống dưới. Một mực phản kháng chính phủ thế giới thống trị quân cách mạng. Cuối cùng tại lĩnh Manki Đê Rồng quyết định hạ, lựa chọn giải tán, vạn nước cũng không có đi tiêu diệt giải tán rơi quân cách mạng. Mặc cho tá giáp Quy Điền, làm một tay chống lên vạn nước, một tay chinh phục thế giới Rốt, ở thời điểm này, cũng đã là trở thành truyền kỳ. Rốt chuyện quá khứ dấu vết, cũng bị một chút xíu viết lên ra, bị ép trở thành hải tặc, lấy tiêu diệt hải tặc làm mục đích, chinh phục Grand Line, thống trị vạn nước, hủy diệt chính phủ thế giới. Từng kiện sự tình xen lẫn xuống tới, phảng phất một bộ mới tinh lịch sử truyện ký. Có người từng hỏi Rốt, bị đã từng chính phủ thế giới vu hãm vì hải tặc, khi đó là thế nào nghĩ? Rốt trả lời là, hắn cũng không muốn khi hải tặc, nhưng nếu như không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm hải tặc, vậy hắn cũng chỉ có thể để cái này thế giới long trời lở đất, không đào bích thẻ. Nói như vậy, Rồng là không có ý định đến quản lý vạn nước. Rốt ngồi tại đảo mây cắt bên trên, lột ra một cái quýt, bỏ vào trong miệng ăn. Như vậy tùy hắn đi thôi. Đối với quân cách mạng lĩnh Rồng kết cục, Rốt cũng là không phải 10 phần để ý. Hắn thực lực hôm nay, muốn tiêu diệt Rồng quá đơn giản, quá đơn giản. Khi nắm giữ lấy có thể phá hủy hết thảy lực lượng thời điểm, cái này thế giới đối với hắn mà nói, không có bất luận cái gì không thể nắm giữ đồ vật. Lực lượng có thể trấn áp hết thảy. Nếu như không trấn áp được, vậy liền thu hoạch lực lượng mạnh hơn. Hải quân bên kia không có vấn đề gì. Cười một tiếng, nguyên soái làm rất tốt. Robin lật xem văn kiện trong tay, tùy ý hướng Rốt báo cáo một câu. Mới xây dựng hải quân bản bộ, lấy Fujitora vì hải quân nguyên soái. Tiền nhiệm hải quân nguyên soái Aokiji, Rốt cũng không có giết chết. Bất quá Aokiji cũng không có ý định lại làm hải quân. Cùng Rồng đồng dạng, về hưu dưỡng lão đi. Chính phủ bên kia, còn thiếu một nhóm quan viên. Bất quá dựa theo người ý tứ, cùng trước đó chính phủ thế giới đồng dạng, cho tất cả quốc gia tự chủ cùng tự trị quyền lực. Quản lý cũng không cần quá lớn phiền phức. Robin lật xem văn kiện, tiếp tục mở miệng nói. Nếu như mỗi một tòa đảo đều là thành trấn, kia quản lý cái này thế giới đương nhiên 10 phần phiền phức. Nhưng rất nhiều hòn đảo đều là tự thành một nước. Dạng này đối với các quốc gia mà nói, liền vẻn vẹn chỉ là đỉnh đầu chính phủ thế giới bị thay đổi mất mà thôi. Huống chi, bởi vì mới vạn nước cũng không có thiên long nhân, không có thế giới quý tộc, cho nên cũng không cần các quốc gia giao nạp cái gì trên trời kim. Không có nặng nề trên trời kim, cũng ít đi rất nhiều nghèo khổ cùng nạn đói. Lại thêm cái gì đại bí bảo One Piece cũng sớm đã là trước thời đại sự tình. Vạn nước thực lực lại chưa từng có cường đại, thế giới từ từ trở nên an định lại. Rốt hững hờ lên tiếng, nói, thế giới đã an định lại, trên cơ bản cũng không có ta chuyện gì. Tiếp xuống cũng nên cân nhắc Vương Phi sự tình. Robin xem văn kiện động tác ngừng lại, Rốt bẻ ngón tay, lầu bầu nói, Hancock có chút tùy hứng. Bất quá chính phủ thế giới diệt vong về sau tốt hơn nhiều. Nami cũng rất không tệ. Reizu là không có nghi vấn. Shirahoshi, mặc dù hình thể lớn một điểm, bất quá cũng không trở ngại. Chấm ngoặc kép, Rốt thanh âm đến đây im bặt mà dừng. Chỉ thấy Robin nghiêng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Rốt. Cánh hoa nổi lên, 7, 8 cái cánh tay từ Rốt bả vai, trên cổ dài đi ra, ôm lấy Rốt cái cổ cùng sau lưng, bắt lấy Rốt thân thể. Rốt, a, đừng hồ nháo, răng rắc, hết trọn bộ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.